Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Hy cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 55. Bên này, Vũ Khánh về tới nhà, buổi tối nhìn thấy cái gì cũng không để vào mắt. Không biết vì sao, hình ảnh của Hương Hương mặc váy gấm theo hoa vẫn cứ lượn lờ ở trước mặt hắn. Thê tử trước mặt nhìn như thế nào cũng không cảm thấy vừa mắt. Đột nhiên trong lòng hắn lại nghĩ, nàng thực sự đã hoàn toàn quên hắn rồi sao? Đương nhiên là không thể nào, tình cảm mấy chục năm sao có thể nói quên là quên ngay được. Kỳ thực là nàng chắc chỉ đang giận mà thôi. Sau đó trong đầu hắn lại nảy sinh ra ý nghĩ, thực ra Hương Hương đối với hắn tình thâm ý nặng nhưng lại e ngại vương gia thế lớn, không thể biểu lộ thống khổ ra. Trằn trọc một hồi, mãi mà không ngủ được. Con người lúc nào cũng vậy, lúc để ở trước mắt thì có cũng được mà không có cũng được. Còn lúc thực sự đã treo lên trên cao rồi thì lại ngồi ở dưới nhìn mà thèm nhỏ dãi, nửa giây cũng không muốn rời. Nhất thời không ngủ được, hắn khoác áo đứng dậy, nhìn bên ngoài xuân nguyệt như câu, thỉnh thoảng còn có tiếng mèo kêu gọi bạn tình. Vô Khánh thức dậy, chỉ cảm thấy trong lòng lại càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Ra khỏi viện, không biết là ma xuôi quỷ khiến như thế nào, bất tri bất giác lại đi đến bên ngoài đại trạch quốc gia. Thời gian trôi qua rất chậm, bên trong ánh đèn đã tắt, không có một âm thanh. Vũ Khánh giống như là một con chó chạy đi chạy lại, vòng vo mấy chuyến, đột nhiên phía sau phát hiện ra có một cái bóng quỷ dị dính sát tới. Vũ Khánh thình lình quay đầu lại, bị dọa thiếu chút nữa thì mềm nhũn ngã xuống đất. Người nọ mặc y phục dạ hành màu đen, bó sát người, trên mặt chỉ lộ ra hai con mắt, ở dưới ánh trăng, lóe lên hàn quang như là loài chó sói. Ai vậy? Vũ Khánh đã bị dọa sợ đến nỗi âm thanh cũng run rẩy. Hắn nhìn thấy đao ở bên hông đối phương, bên kia cũng cảm thấy hắn không hề có chút đe dọa nào nên đao cũng không có rút ra, chẳng qua là hỏi một chút. Nếu như thực sự gặp phải người có chút thân thủ, chỗ này chỉ sợ là đã tanh mùi máu rồi. Mộ Dung Lệ xưa nay không thích hô hô quát phó, hắn đã lại quen làm theo ý mình. Nhưng điều này không thể biểu thị là đường đường là một tốn vương mà bên người lại không có một thần vệ hay tử sĩ nào. Chẳng lẽ ngoài Triệu Võ thì những kẻ khác đều ăn hại hết hay sao? Chỉ là những người này bình thường đến cái bóng đều không xuất hiện, ít nhất thì Hương Hương cũng hoàn toàn không cảm giác được. Chính là khi về nhà, nàng cảm thấy rất được tự do, muốn đi nơi nào thì chỉ cần dẫn theo Hướng Vãn và Bích Châu đi là được rồi. Ánh mắt của Vũ Khánh ngập ngừng lấp lóe, đối phương phát hiện, không nói hai lời, liền một chiêu khóa cổ họng. Lúc này, Vũ Khánh mới cảm nhận được sát khí bức người của đối phương. Hắn chỉ cảm thấy đáy quần hơi ương ướt một tí, đôi môi cứ mở ra rồi lại ngậm lại. Một hồi lâu, rốt cuộc cũng lắp ba lắp bắp nói. Ta chỉ là đi ngang qua đây thôi, ta không có làm gì cả, đại gia thả mạng á. Không biết vì sao, đứng cũng không thể đứng vững nổi, hai chân cứ mềm nhũn như là hai sợi mì. Bóng đèn vừa nhìn ra, hắn là một người yếu ớt, lạnh lùng bỏ lại một chữ. Cút! Vũ Khánh nhanh chóng co giò chạy về nhà, càng nghĩ lại càng giận. Đó bất quá, chỉ là thủ hạ chó săn của tên vương gia kia thôi mà. Tại sao mình lại lập tức phải quỳ xuống như vậy cơ chứ? Lúc bình thường mà săn, mình cũng được coi như là một đại nhân vật chứ bộ. Cho dù là Mộ Dung Lệ, nhất định cũng không thể nào trêu chọc nổi nữa là. Nhưng mà, thủ hạ của hắn là có thể dọa cho mình sợ đến như vậy sao? Một loại sỉ nhục khắc sâu trong lòng hết lần này đến lần khác, bắt đầu cứ lớn dần lên. Sau đó không biết vì sao lại biến thành cừu hận. Nữ nhân kia trèo lên cành cao, ta lại bị ác phó của cô ta làm nhục như vậy. Vũ Khánh ta cũng là một nam tử hán, quý báu đỉnh thiên lập địa. Cái mặt này sao có thể để cho loại dâm phụ đứng núi này trông núi nọ, này tần mài sở kia sống dễ chịu cho được chứ. Vô Khánh thay quần nằm lại trên giường, Từ Thị vẫn còn đang ngủ, thấy vậy thì chỉ mơ hồ hỏi hắn một tiếng. Đi đâu vậy, đêm hôm khuya khoắt thế này? Vô Khánh tức mình chửi một tiếng, cầm miệng. Lúc này, nữ nhân bên cạnh đột nhiên giống như phân chó vậy. Vô Khánh mang cả bụng tức giận, lại nghĩ tên vương gia kia không phải chỉ là được đầu thai vào chỗ tốt thôi hay sao? Nếu như lão tử cũng được sinh ra ở Mộ gia, so với hắn không chừng còn có tiền đồ hơn nhiều. Hắn dựa vào cái gì mà có thể khi dễ lão tử như vậy chứ? Ở bên ngoài bị nhục nhã không có chỗ phát tiết, hắn bèn ôm chặt lấy Từ Thị đè lên, xem nàng như quách hương hương mà vừa cắn vừa bóp, một bên lại lột hết y phục của nàng, còn hung tợn quát. Dâm phụ chết tiệt, cho người phóng đảng này, cho người phóng đảng này. Từ Thị không biết tại sao hắn lại nổi điên như vậy, đẩy đẩy mấy cái khiến cho Vô Khánh bực mình tát một phát lên trên mặt nàng, bắt đầu quát tháo. Tiếng khóc của Từ Thị làm cho Vô Lão Thái Thái tỉnh giấc. Vô Lão Thái Thái khoác cái áo ngoài đứng dậy hỏi. Chuyện gì mà nửa đêm cành ba vậy hả? Bây giờ, Vô Khánh đã là trụ cột trong nhà, cũng không còn sợ mẹ nữa. Lại nghĩ tới trước đây, chính bà là người đã hủy đi hôn sự của mình và Hương Hương nên tức giận quá. Bà đi ngủ đi. Từ Thị vẫn khóc suốt. Vô Lão Thái Thái vốn là một người thiên vị nhi tử, lập tức cũng giận mày trợn mắt mà chửi, cả nhà một đêm không được yên. Hương Hương ở bên này lại ngủ rất ngon, ngủ trên cánh tay của Mộ Dung Lệ một giấc đến bình minh. Mộ Dung Lệ cảm thấy ở huyện chơi không vui, hứng thú cũng vơi bớt nhiều, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh dậy. Hương Hương mở mắt, chỉ thấy hắn một tay ôm nàng, một tay cầm quyển sách, không khỏi có chút kinh ngạc. Mộ Dung Lệ rất ít khi đọc sách nha. Mộ Dung Lệ cũng không cảm thấy có cái gì đáng để mà ngạc nhiên. Thân là hoàng tử, cho dù không có thích đọc sách thì cũng đã từng phải trải qua Thái Học Viện làm văn chương. Hương Hương khẽ hỏi. Hôm nay vương gia không ra ngoài sao? Mộ Dung Lệ không đáp, lại hỏi ngược lại nàng. Thân thể có tốt lên chút nào hay chưa? Hương Hương a một tiếng, kỳ thực nàng cũng không bị bệnh gì nặng, chỉ là bị kinh sợ, còn nhiễm phải chút phong hàn mà thôi. Mấy ngày không ngủ được, người liền có hơi tiều tụy. Bây giờ nàng đã trở về nhà, tâm tình thoải mái, lại có người cùng nói chuyện, bệnh tình dĩ nhiên không cần thuốc cũng đã giảm bớt được hơn phần nữa. Lúc về còn phải dùng son phấn để che đi vẻ ốm yếu xanh xao, hiện tại cũng đã lộ ra chút sắc màu khỏe mạnh rồi. Lúc này, nghe thấy Mộ Dung Lệ hỏi, nàng nói: "Đa tạ vương gia quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi ạ." Mộ Dung Lệ xoay người đè nàng, ngậm lấy cái lưỡi ngắt đinh hương của nàng. Hương Hương dở khóc dở cười. Thì ra hắn hỏi cái này là muốn hỏi xem nàng có thể hay không. Khuôn mặt của nàng đỏ rần, lúc này trời đã sáng. Bên ngoài truyền tới âm thanh của Quách Trần Thị cùng Bích Châu và Hướng Vãn đang làm điểm tâm. Dù sao cũng không thể làm chuyện xấu hổ như vậy được. Hương Hương cố sức đẩy hắn ra. Không, vương gia, không được. Nhất thời, tình thế cấp bách, nàng chỉ đành phải đùn đẩy mà nói. Thiếp còn có hơi choáng váng. Mộ Dung Lệ nghe xong, buông nàng ra, lại có hơi bất mãn. Hương Hương cười cười, dỗ dành hắn đi ra ngoài chơi. Nàng nói, vương gia, ngài có thích câu cá không? Ở bên ngoài huyện Lệnh Chi có một cái đầm sâu, hôm nay thời tiết rất là tốt, chúng ta cùng nhau đi câu cá, có được hay không? Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, nàng nói đi thì đi đi, dù sao hắn cũng không có chuyện gì làm. Sau khi ăn điểm tâm xong, Quách Dương hứng khởi bừng bừng dẫn Mộ Dung Lệ đi câu cá. Quách Điền thân là gia chủ, đương nhiên cũng phải đi theo cùng. Hương Hương và Quách Dung Dung không có đi theo. Thứ nhất, nàng đùng đẩy nói thân thể hơi khó chịu. Thứ hai, nếu Quách Dung Dung đi cùng thì còn ra cái gì nữa? Hương Hương vẫn muốn ở lại, trò chuyện cùng với mẫu thân và tỷ tỷ. Từ biệt lâu ngày, thực sự mọi người đều rất nhớ nhau. Mẹ con ba người ở trong sân phơi nắng, vừa vặn dịp hoa đào nở rộ, khuôn mặt mỗi người đều được sắc hoa đào tôn lên ửng hồng. Nói chuyện cũng đều là những chuyện vụn vặt nhưng thực sự là rất vui vẻ. Cái đĩa bánh trà trên bàn nhỏ đều để những món mứt hoa quả khô mà nữ nhân thích ăn. Ánh mặt trời lười biếng chiếu lên trên người khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài. Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có người mang tới chút gì đó, nói là những thứ này là Đào Gia mua. Ba nữ nhân cũng không hề để tâm. Bình thường Đào Ý Chi cứ hết mua đồ này lại tới đồ khác. Có đôi khi một ngày, từ sáng đến tối, cứ mua đồ đưa sang không biết bao nhiêu lần, mọi người cũng đều đã quen rồi. Hương Hương bàn kêu Hướng Vãn kiểm tra qua một lượt rồi mới để lên, cũng không hề nhìn kỹ, vẫn cứ tiếp tục nói chuyện. Nhóm người Mộ Dung Lệ mãi cho đến tận chiều mới về, cá cầu được rất nhiều, trong nhà ăn cũng không hết. Quách Điền không thể làm gì khác hơn, đành phải mang sang cho nhà hàng sớm. Nhưng mà lúc trở lại, sắc mặt có chút kỳ lạ. Chỉ là khi nhìn thấy Mộ Dung Lệ, ông mới khôi phục lại vẻ mặt ứng phó bình thường. Hương Hương đã nhìn ra, chờ Mộ Dung Lệ đi khỏi, nàng mới nhẹ giọng hỏi. Cha, người làm sao vậy? Quách Điền như có điều muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới nói. Chỉ là chút lời đàm tiếu thôi, con không cần phải để ý đâu. Hương Hương hít dài một hơi, cười nói. Cha, nếu đã là lời nói đùa, không bằng cứ kể cho con gái nghe xem, cũng tránh cho nếu như có chuyện đột nhiên xảy ra, con gái cũng không có cách nào mà ứng đối à. Quách Điền đau lòng nhìn con gái mình, ở huyện Lệnh Chi này, bao nhiêu người nhìn thấy phong quang của nàng, nhưng có mấy ai biết được những cái khó của nàng đây. Ông khẽ thở dài nói. Nói tới nói lui cũng đều là tại cha thất trách. Lần trước để cho Mã Kính Sơn đi đến vườn phủ đưa đồ cho con, trên phố không biết kẻ hỗn trướng nào truyền ra lời đồn nhảm nhí, nói con và hắn từ trước đến giờ còn nói cái gì mà tiểu quận chúa. Cái tên này thật quả là đáng chết mà, nếu như để cho cha biết là ai làm, cha nhất định sẽ đi lấy cái đầu của hắn. Cho dù Quách Điền là một chính nhân quân tử hiền lành, nhưng ông cũng không tránh khỏi lửa giận phừng phừng. Hương Hương nghe xong thì chỉ nói. Con gái đã biết rồi, cha à, cha đừng bận tâm nhiều. Nhưng mà đêm hôm đó, lời đồn lại càng diễn biến ác liệt hơn, thậm chí còn truyền ra Mã Kính Sơn ở trong hoa viên tỏ tình, lúc không có ai, còn viết thư tình đưa cho Hương Hương, nói là muốn chờ gia nhân dưới ánh trăng. Chương 56. Quách Điền đương nhiên là rất tức giận. Hương Hương nghe xong thì liền kêu Bích Châu đi vào phòng tìm tòi. Bích Châu cảm thấy không thể nào tin được chuyện này. Làm sao lại có thư tình được gì chứ? Rõ ràng là từ khi tới đây, lúc nào nô tỳ cũng đi theo phu nhân cơ mà. Hương Hương lại nói, nếu như không có cũng sẽ không có người tung tin đồn ra như vậy, nhiều ít gì thì cũng là có đi. Bích Châu và Hướng Vãn đi tìm một hồi lâu, cuối cùng tìm được một tờ giấy kẹp giữa một cây quạt vàng nhỏ, trong đó thực sự ghi là nửa đêm hẹn gặp riêng Hương Hương. Bích Châu vô cùng sửng sốt, đem tới cho vương gia sau. Bích Châu nhìn nàng, không rõ là Hương Hương có ý gì, chỉ nhỏ giọng nói. Phu nhân. Quách Điền đứng bên cạnh cũng vội nói. Nói bậy cái gì vậy? Rõ ràng toàn là lời bịa đặt, con làm sao có thể... Nam nhân trên đời này có bao nhiêu người không để ý đến chuyện này cơ chứ? Hương Hương lại rất cương quyết nói. Đi thôi. Mộ Dung Lệ cầm tờ giấy kia, nhìn trên nhìn dưới một hồi rồi hỏi Bích Châu. Phu nhân kêu người mang tới. Bích Châu đem chuyện mấy lời đồn nhảm rồi chuyện tờ giấy đều kể lại một lần. Mộ Dung Lệ chỉ nói một câu. Biết rồi. Vu Khánh rất đắc ý, nói chung thì mấy loại chuyện đồn nhảm này hay nhất là không có cách nào kiểm chứng được. Tốt nhất là Mộ Dung Lệ lục soát ra được tờ giấy này ở trong phòng Hương Hương, lại điều tra một chút xem trước đây Mã Kính Sơn thực sự là có đến vương phủ hay không. Cứ như vậy, làm sao cái loại dòng phụ kia còn có thể sống sung túc được nữa cơ chứ. mà cho dù là không thành công thì lời đồn một khi đã truyền 10, 10 truyền 100 còn liên quan gì đến lão tử được đây? Vu Khánh uống chút rượu, cảm thấy cả người thật là khoan khoái. Kỳ thực trên thế giới này có vài người không phải mình không sống tốt gì, nhưng mà mỗi khi thấy người bên cạnh mình sống tốt hơn, bọn họ liền cảm thấy cả người không thoải mái chút nào. Vu Khánh đang thản nhiên tự đắc, nhưng mà đột nhiên cửa bị đá văng ra, có mấy người xông vào, không nói hai lời, liền bắt lấy hắn. Vu Khánh sợ hãi, liên tục hô lớn. Các người muốn làm gì hả? Các người tự ý xông vào nhà dân, các người... Mấy người không nhịn được, liền tung ra một quyền, đánh vào bụng hắn. Vu Khánh ô lên một tiếng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cứ lộn tung phèo hết cả lên, cũng không nói thêm được gì nữa. Hắc y nhân không có hạ tử thủ, bởi vì vương gia muốn hắn còn sống. Vu lão thái thái sợ hãi, cũng hét chói tai, chạy theo. Mười mấy người bắt Vu Khánh đi, đôi chân bó của bà cũng không thể nào đuổi kịp, chỉ đành phải vỗ đùi khóc róng lên. Miệng Vu Khánh phun ra nước chua, lúc hai chân lại lần nữa chạm đất, phát hiện ra có một người đang đứng trước mặt. Thị vệ sau lưng đè hắn sát xuống đất, còn chưa có dùng lực, hắn đã tự động mà quỳ phịch xuống. Mộ Dung Lệ quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lượt. À, thì ra đây chính là tiểu trúc mã gì đó của nàng mà. Lúc này, Vu Khánh chẳng lẽ còn chưa biết người trước mặt là ai, lập tức dập đầu liên tục xuống đất mà nói. Tổn vương gia. Một câu Mộ Dung Lệ cũng chưa nói, hắn đến đây cũng không phải là để tán dốc với tên này, còn phải hỏi cho rõ hay sao? Mặt mũi của tên này bộ lớn quá nhỉ? Mộ Dung Lệ quả thật là chỉ liếc mắt một cái rồi nói. Rút lưỡi hắn đi. Cả người Vu Khánh đều cảm thấy choáng váng, hắn đã sớm chuẩn bị một đống lý do đùn đẩy thoái thác, đang chờ Mộ Dung Lệ hỏi thì sẽ đưa ra, như là chuyện Mã Kính Sơn phụ giúp trong tiệm như thế nào, cùng Hương Hương có quan hệ bất chính ra làm sao, vân vân và mây mây, tưởng tượng hết ra nói thông suốt một lần. Nhưng mà, là trực tiếp rút lưỡi sao? Cứ như thế một câu cũng không thèm hỏi, đã trực tiếp ra lệnh rút lưỡi hắn. Vu Khánh kêu lên thảm thiết. Vương gia, xin ngài hãy nghe tiểu nhân nói một lời. Chuyện này không hề liên quan đến tiểu nhân, vương gia. Đã có thị vệ đi đến cậy miệng hắn ra, rằng hắn bị đánh tứa máu, hắn thình lình nhận ra đây hoàn toàn là sự thật. Cái tên ma vương này thực sự sẽ không nói một tiếng nào mà trực tiếp rút lưỡi của hắn. Vu Khánh kêu khóc om sòm. Vương gia, người hành sự bất chấp như vậy, ngộ nhỡ mọi chuyện thực sự là không xuất phát từ miệng tiểu nhân thì làm sao ạ? Mộ Dung Lệ thản nhiên mà nói. Thì đó chính là rút lầm mà thôi. Vu Khánh quả thực là chỉ biết ngàn họng nhìn trân trối. Mẹ kiếp, người còn có thể nói chút đạo lý được hay không? Mộ Dung Lệ hừ lạnh, nói đạo lý cái gì? Lão tử xuất thân hoàng tộc, mười mấy tuổi đã bước vào quân doanh, mang binh gần 10 năm, người là ai mà ta phải nói đạo lý với ngươi? Người có thể diện quá nhỉ? Dù sao thì, lão tử cũng cảm thấy người có chút mờ ám, cứ lôi đến, phế trước đi rồi tính. Cái quái gì chứ, nếu như không phải người thì sao hả? À thì, có hơi ngại tí, ta phế nhầm thôi. Dù sao thì phụ vương cũng là một quân chủ tài đức sáng suốt, người không phục có thể tự mình đi mà cáo trạng, không phải hay sao? Cái gì mà người rút lưỡi rồi thì làm sao nói ra lời được hả? Liên quan gì đến lão tử chứ? Vu Khánh cả đời này tự cho là mình đã hiểu nhiều biết rộng, nhưng mà khi thực sự gặp được Mộ Dung Lệ rồi, hắn mới biết được cái gì gọi là người xấu. Tay của thị vệ đã hướng vào trong miệng Vu Khánh, nếu lấy cái lưỡi gây chuyện thị phi kia, hùng hăng mà rút ra. Vu Khánh chỉ cảm thấy trong miệng đau đớn, sau đó lập tức miệng đầy máu tươi. Hắn ô lên một tiếng, chất thải gì đều đồng loạt thải ra, hai mắt trợn trắng, ngất đi. Mộ Dung Lệ trở lại Quách gia, Hương Hương đã chuẩn bị sẵn cơm chiều. Thấy hắn trở về, như thường ngày giúp hắn cởi quần áo rồi nhẹ giọng hỏi. Canh đậu hũ, nương làm có tiếng gần xa, hôm nay nương đặc biệt làm cho vương gia một ít, mời vương gia nếm thử xem. Mộ Dung Lệ ừ một tiếng ngồi xuống trước bàn. Quách Điền và Quách Trần Thị đều vô cùng lo lắng. Hương Hương ở bên cạnh hắn cũng đã ngồi xuống, gấp đồ ăn vào đĩa cho hắn. Mộ Dung Lệ nhìn lướt qua, hai người cứ ngay ra như khúc gỗ nhìn bổn phương là có ý gì. Quách Điền và Quách Trần Thị cũng ngồi xuống, thấp thỏm bất an mà bắt đầu ăn cơm. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường, chuyện kia Mộ Dung Lệ hoàn toàn không hề nhắc đến. Có cái gì hay mà nói chứ, nữ nhân của lão tử bị ủy khuất, lão tử chỉ là thay mặt nàng ra mặt mà thôi. Còn việc này có phải là sự thật hay không? Nếu như tên Mã Kính Sơn kia thực sự là có tư tình với nàng, lại còn dám đi rêu rào khắp nơi hay sao? Nếu như hắn không dám nói thẳng ra, ai lại có thể nói đến sinh động, đủ mắt đủ mũi như vậy chứ? Một người có thể xấu, cũng có thể ngu, nhưng vừa ngu lại vừa xấu thì thật là đáng chết. Ăn cơm tối xong, Hương Hương chủ động nói. Chợ đêm Huyện Lệnh Chi vô cùng náo nhiệt, để thiếp cùng Vương gia đi ra ngoài một chút, được không ạ? Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, Hương Hương cười cười trấn an hai vợ chồng Quách Điền, quay lại cùng Mộ Dung Lệ đi ra ngoài. Gió xuân tháng 3 kéo đến, cây liễu đã bắt đầu đâm chồi, trong làn gió lồng lộng hé ra những chồi non xanh biếc. Mộ Dung Lệ đi phía trước, Hương Hương tiến lên một bước, nàng đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng mà nắm lấy ống tay áo của hắn. Bước chân Mộ Dung Lệ không tự chủ mà chạm lại. Bàn tay mềm mại, ngón tay thon dài mịn màng kia thử thăm dò từ tay áo hắn đến năm ngón tay của hắn. Mộ Dung Lệ từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng thử qua cảm giác này. Cảm giác cùng một nữ nhân nắm tay dạo bước trên phố. Ngay cả với Lam Dụ trước kia cũng chưa từng. Cũng có thể nhiều năm trước kia nương hắn cũng đã từng nắm tay hắn đi như vậy chăng? Các cung nhân nói bà là một người vô cùng dịu dàng. Hắn không hề có chút ấn tượng gì, nhưng từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn lại lưu luyến cái cảm giác dịu dàng mềm mại hơi toát ra mồ hôi này. Hắn không hề hất tay Hương Hương ra, hai người cứ chậm rãi đi dọc theo con sông của Huyện Lệnh Chi như vậy. Ven đường có lão nhân bán hoành thánh, trong gió còn mang theo hương thơm của mì giò heo. Hương Hương chỉ đến trên mặt sông nói. Khi còn bé, cứ 14 tháng giêng hàng năm, thiếp và tỷ tỷ đều đến đây để thả hoa đăng đấy. Mộ Dung Lệ nhìn thoáng qua mặt nước, ừ một tiếng, vẫn không nói thêm bất kỳ điều gì. Thế nhưng, từ khi nghe những lời tán dóc như vậy, hắn lại cũng không có bị biểu hiện gì là muốn quát tháo. Hương Hương lại khẽ tiếp tục nói. Phía trên cầu bên kia, thỉnh thoảng có biểu diễn siết khỉ đấy ạ. À. Con khỉ đó vừa thông minh lại còn rất thích chơi đùa. Chúng ta đi qua đó nhìn một chút nhé. Mộ Dung Lệ cứ thế mà đi theo nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, siết khỉ thì có cái gì hay ho mà xem chứ. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, chứ không có nói ra. Trên cầu, thực sự là có người biểu diễn siết khỉ. Con khỉ kia cao chừng nửa người. Hương Hương dắt tay Mộ Dung Lệ chạy tới. Mộ Dung Lệ chỉ cần bước lớn hơn một chút liền có thể đuổi kịp nàng. Hắn nghĩ thầm, chưa từng thấy qua khỉ bao giờ sao? Người biểu diễn vừa gõ vừa la, vừa hướng dẫn khỉ làm đủ mọi động tác, lúc thì gãi đầu, đạp xe, lúc lại mặc hồng y, giả làm tiểu mỹ nhân, khiến cho người qua đường dừng chân lại vây xem, cứ chốc chốc lại cười ha ha. Hương Hương vẫn luôn nắm lấy tay của Mộ Dung Lệ, khỉ kia thấy vậy mà bưng khay đến để đòi tiền thưởng. Hương Hương lấy ra hai hạt vàng đặt vào ở trong khay. Khỉ con chỉ nhận biết đồng tiền lớn, không hề biết thứ nàng đưa là cái gì, thế nên nó cứ đứng ngay trước mặt nàng, mãi không chịu rời đi. Đám người xung quanh cười ha ha, Hương Hương thì xấu hổ vô cùng. Người thuần khỉ đi qua liên tục nói lời cảm ơn. Để cảm ơn nàng đã ra tay hào phóng, người thuần khỉ lại dẫn con khỉ mở hòm ra biểu diễn một hồi mặc y phục. Hương Hương vô cùng vui vẻ, Mộ Dung Lệ ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, thầm nghĩ, có gì hay đâu, sao nàng lại cười đến ngốc nghếch như vậy chứ? Mở cái hòm ra rồi lại mặc y phục vào, ai mà không biết làm chứ, đổi thành con khỉ làm. Lại có cái gì đáng xem hay sao, vừa nhàm chán lại vừa kém cỏi. Bất quá nếu như nàng đã cao hứng, ừ thì xem một chút cũng được. Hắn không hề thúc giục nàng. Hai người đứng ở trên cầu một hồi,

Hai vợ chồng đứng tại chỗ, nhìn xe ngựa xa dần, theo nghi thức của Tốn Vương đi ra khỏi huyện Lệnh Chi, trở về thành Tấn Dương. Nháy mắt, xe ngựa đã đi ra khỏi thành, Hương Hương rốt cuộc vẫn là nước mắt lưng tròng, nàng vén màn cửa sổ lên, nhưng mà cũng đã không còn nhìn thấy được thân ảnh của cha nương nữa. Mộ Dung Lệ cưỡi ngựa đi ở bên ngoài xe, thoáng nhìn qua ánh mắt của nàng, hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hương Hương nói: "Không, không có việc gì ạ." Nàng rụt người lại vào trong xe. Người đi càng lúc càng xa, quay đầu lại đã không thấy Cố Hương. Dọc đường đi, Mộ Dung Lệ vẫn là làm việc và nghỉ ngơi như bình thường. Lúc về đến thành Tấn Dương đã là nửa tháng sau. Quản giác đích thân dẫn hạ nhân ra cửa đón tiếp. Hương Hương rất nhớ Tiểu Huyên Huyên, lúc này cũng không chú ý nhiều đến những điều khác, trực tiếp đi vào trong phủ. Mộ Dung Lệ không cùng nàng đi vào, dọc đường đi còn đang nghe quản giác hồi báo lại tình hình ở trong phủ. Trong tẩy kiếm các, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, hoa cỏ xanh tốt vô cùng, nhũ mẫu Thôi Thị đang dẫn Tiểu Huyên Huyên chỉ từng bước đi. Tiểu Huyên Huyên này đã được 11 tháng tuổi, lúc này bước đi cũng đã khá vững vàng, bé học đi rất nhanh. Hương Hương mới vừa đi tới cửa viện, bé đã nhìn thấy, thân hình nhỏ bé giang hai tay ra, liền chạy lại. Hương Hương lệ đã lưng tròng, khi tiến đến thì chợt nghe bé ngọng nghịu gọi: "Nương!" Hương Hương vội ôm Tiểu Huyên Huyên vào trong lòng, Tiểu Huyên Huyên gặm gặm nàng, trên cằm nàng dính đầy nước miếng. Thôi Thị đi qua hành lễ, Hương Hương thân thiết đỡ lấy bà, lại hỏi: "Trong phủ vẫn tốt cả chứ, Vương Phi đâu rồi?" Thôi Thị vừa dẫn nàng đi vào trong phòng vừa nói: "Mọi chuyện đều tốt hết ạ, chỉ là thường ngày Vương Phi hay quay qua đây chơi với tiểu quận chúa, cứ than là nhàm chán mãi thôi ạ." Hương Hương cười nói: "Tính tình này của nàng không cẩn thận sẽ là buồn thảm mất thôi." Sau đó, nàng lại kêu Hàm Lộ đi mời Bệ Cẩm Bình qua, nhưng Hàm Lộ vẫn còn chưa đi, Hương Hương để Bích Châu lấy những món quà của Quách Trần Thị và Quách Dung Dung ra, chỉ còn chờ Bệ Cẩm Bình qua chọn nữa mà thôi. Không bao lâu sau, đã thấy Bệ Cẩm Bình đang ngó giáo giác ở bên ngoài, Hương Hương không nhịn được cười nói: "Vương gia không có ở đây đâu, muội mau vào đi nào." Lúc này, Bệ Cẩm Bình mới đi vào, thấy Quách Trần Thị theo không ít thứ, còn có cả cá khô, hoa quả khô gửi cho nàng. Bệ Cẩm Bình vui đến không thể kiềm chế được, tiện tay liền cầm lấy một quả mai khô ngậm vào ở trong miệng. Còn chưa có nuốt xuống thì chợt nghe thấy tiếng Mộ Dung Lệ ở phía sau lưng: "Lớn như vậy rồi sao?" Tay hắn lướt nhẹ qua gò má mịn màng của Tiểu Huyên Huyên. Bệ Cẩm Bình giật mình, sợ hãi quá, quả khô liền mắc ngay ở trong cổ họng. Nhất thời lại là một hồi ho khan kinh thiên động địa. Mộ Dung Lệ giữ nàng lại, hơi dùng lực vỗ nhẹ sau lưng nàng, nhưng mà cũng vô cùng tức giận, hắn quát: "Cút! Chỉ biết có ăn thôi, kiếp trước người là quỷ chết đói hay sao hả?" Lúc đầu Hương Hương cũng rất sợ hãi, song sau khi thấy không có việc gì, vừa bực mình lại vừa thấy buồn cười, Vương Phi như thế này thì sao mà được đây chứ. Mắt thấy qua năm sau, Bệ Cẩm Bình cũng đã được 13 tuổi. Ở nước Đại Yến, cô nương 13 tuổi là đã có thể động phòng. Chỉ là Mộ Dung Lệ lại hoàn toàn không có cái ý này. Bệ Cẩm Bình thì lại càng giống như là rùa rụt đầu, Hương Hương thở dài, hai người này. Đợi đến khi Mộ Dung Lệ đi ra ngoài, Hương Hương lại sai người giúp việc, mang đồ sang Mãn Tinh Lâu cho Bệ Cẩm Bình. Thấy trong phòng có chút bừa bộn, nhũ mẫu cũng không hề để ý. Lúc này thật sự là có hơi mất hứng. Lúc mới tới, mọi chuyện vội vàng hấp tấp thì thôi cũng bỏ đi. Nhưng bây giờ, Vương Phi đã ở trong phủ được mấy tháng rồi, lại vẫn còn lười biếng như vậy. Nàng giúp Bệ Cẩm Bình dọn dẹp phòng, quay qua nói với quản giác: "Tiên sinh, ta thấy mấy nhà hoàn trong phòng của Vương Phi không tận tâm chút nào. Ông xem có thể đưa thêm mấy người biết nghe lời qua đây có được hay không ạ?" Kỳ thực là Hương Hương chỉ thuận miệng nói một chút thôi, không ngờ quản giác vừa nghe xong liền lập tức đuổi mấy nhà hoàng hồi môn về lại phủ của Bệ Thiệu Thành. Hương Hương giật mình, nhà hoàng hồi môn được đưa tới giờ lại bị trả về, đây chính là một chuyện rất nghiêm trọng nha. Mấy nhà hoàng nhũ mẫu này chỉ sợ là sẽ bị phái quốc công tùy ý bán đi mà thôi. Quản giá quả thật là không dám không nghiêm trị. Nếu như Hương Hương về nói lại với Mộ Dung Lệ, chỉ sợ ông ta lại phải ăn thêm một nửa hèo. Chỉ sợ ông ta lại phải ăn thêm một trận đòn nữa. Này không được, chân trước Hương Hương vừa mới nói xong, chân sau ông đã lập tức đổi lại những người thành thật nghe lời đi vào. Bệ Cẩm Bình thấy bên cạnh nàng đột nhiên đổi người cũng không hề cảm thấy có gì kỳ quái, chỉ là nàng nghĩ, ô, gần đây hạ nhân có vẻ rất là hiểu chuyện nha. Hương Hương thấy không thể để nàng cứ tùy ý khờ khạo như vậy được, liền nói, Vương Phi. Lời còn có chưa ra khỏi miệng, Bệ Cẩm Bình đã tỏ thái độ không vui nói, Hương Hương tỷ tỷ, không phải đã nói là đừng có gọi muội là Vương Phi mà, nghe không có tự nhiên chút nào. Hương Hương thở dài nói, nhưng mà muội xác thực là Tốn Vương Phi, nữ chủ nhân của vương phủ này. Cẩm Bình à, muội cũng đã 13 tuổi rồi đó. Bệ Cẩm Bình không hiểu hỏi, à đúng vậy nha, hai ngày trước là sinh nhật của muội rồi, tiếc là lúc đó tỷ còn chưa có về, nhưng mà là sao vậy ạ? À? Hương Hương nói, vậy muội đã bao giờ nghĩ tới, bây giờ muội và vương gia hẳn là nên... Hương Hương đỏ mặt nói, động phòng rồi đi. Bệ Cẩm Bình vừa nghe, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Trước khi nàng xuất giá, nương mặc dù không vui, nhưng ít nhiều gì cũng đã dạy nàng một ít. Nhưng vừa nghĩ tới cái dáng dấp hùng hùng hổ hổ kia của Mộ Dung Lệ, nước mắt đều đã rơi xuống. Hương Hương tỷ tỷ, muội còn nhỏ lắm, hơn nữa hắn cũng chưa từng nhắc đến mà. Hơn nữa không phải vẫn còn có tỷ đó sao? Muội không có muốn à? Muội không có muốn đâu nha. Nàng vừa nói chuyện vừa nắm lấy tay áo của Hương Hương. Hương Hương tỷ tỷ à. Hương Hương nhẹ nhàng nói, Cẩm Bình, thực ra thì chuyện này cũng không có đáng sợ như vậy đâu. Sắc mặt của Hương Hương đã đỏ vô cùng, thực sự là nàng cũng không thể nói tiếp được nữa. Bệ Cẩm Bình đâu có chịu nghe, chính mình cũng tự bực mình với mình, tại sao ta lại lớn lên chứ, không lớn vẫn là tốt hơn nha. Ban đêm, Mộ Dung Lệ về lại phủ, Tiểu Huyên Huyên đang bi bi bô bô gọi nương. Tiếng gọi cha nhiều lúc lại nghe không ra được. Hắn thực sự rất thích chơi đùa với bé con. Hương Hương cũng biết không thể trực tiếp khuyên nhủ hắn. Tính tình này của hắn vuốt lòng phải nhất định là rất buồn bực, cũng chỉ là rất uyển chuyển mà nói, Vương gia, Vương Phi cũng đã 13 tuổi rồi. Mộ Dung Lệ chỉ một tiếng, căn bản là không hề nghĩ đến phương diện kia. Tự nhiên lại nói đến cái tiểu nhà đầu kia làm cái gì chứ. Ở trong mắt hắn, từ trước đến giờ, Bệ Cẩm Bình chưa bao giờ được coi là nữ nhân. Hương Hương cũng không dám nói nhiều. Mộ Dung Lệ chơi cùng Tiểu Huyên Huyên một hồi, thấy bé mệt rồi mới để cho Thôi Thị ôm bé xuống đi nghỉ ngơi. Hương Hương hầu hạ hắn thay y phục, hắn hỏi, nàng đã khỏe chưa? Hương Hương hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, đỏ mặt nói, dạ, được rồi ạ. Lúc này, Mộ Dung Lệ mới ôm lấy nàng, nắm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn yêu kiều không thể tả được kia, hắn có chút kích động. Kể từ khi Hương Hương bị bệnh đến nay, một thời gian rồi, hai người chưa từng thân mật. Hương Hương đỏ mặt, nhớ tới cuộc nói chuyện với Bệ Cẩm Bình lúc sáng, không khỏi có chút buồn cười, nhẹ giọng nói, hôm nay thiếp cùng Vương Phi nói đến chuyện này, Vương Phi sợ sệt vô cùng nha. Mộ Dung Lệ hôn lên trên cơ thể mềm mại của nàng hỏi, bổn vương cùng nhà đầu đó có viền phòng hay không thì liên quan gì tới nàng? Hương Hương ngẩn ra, biết rõ là hắn đang tức giận, vội vàng thả mềm ngữ điệu nói, chỉ là chuyện riêng tư giữa nữ nhân với nhau thôi, nô tỳ cũng không có ý can thiệp vào chuyện của vương gia. Mộ Dung Lệ hừ lạnh nói, sau này chuyện gì không liên quan đến nàng thì ít bận tâm lại đi. Được mấy ngày, hắn không nói một lời nặng nhẹ nào, sắc mặt Hương Hương hơi đỏ lên, khẽ nói, dạ, vâng. Ngày hôm sau, Mộ Dung Lệ vừa tỉnh ngủ, liền nghe bên ngoài có tiếng người cầu kiến là phái quốc công Bệ Thiệu Thành đến. Mộ Dung Lệ vừa đi ra ngoài gặp khách, Bệ Cẩm Bình đã sang chơi. Hương Hương ngạc nhiên hỏi: "Phái quốc công tới rồi, sao muội không đi ra ngoài gặp một chút?" Bệ Cẩm Bình khinh thường nói: "Ai thèm để ý tới ông ta chứ? Ông ấy chỉ thích tỉ tỉ của muội thôi, ông ấy không có ưa muội chút nào đâu." Hương Hương thấy nàng mới sáng sớm đã chạy tới, ăn mặc lại còn mỏng manh, thì vội vàng múc cho nàng một chén cháo thịt của Huyên Huyên. Sau đó vừa nhìn nàng ăn cháo vừa nghĩ, lần này phái quốc công qua đây chắc là cũng vì chuyện của Vương Phi đi. Lần trước, quản giác đem đầy tớ nhà hoàng bên mình của Bệ Cẩm Bình đuổi về lại Bệ Phủ, trong lòng ông ta khẳng định là không nỡ, dù sao là cũng muốn tới xem một chút. Nếu như ông ta tạo áp lực, có lẽ Mộ Dung Lệ sẽ viên phòng cùng với Bệ Cẩm Bình chứ. Trong lòng nàng cũng không hề có cảm giác quá khó khăn hay chua xót gì cả, rốt cuộc cũng chỉ là đón ý nói hùa mà thôi, đâu phải là yêu, ghen tuông gì gì đó, thật tình là không hề có. Từ lúc gả cho hắn đến bây giờ, có giây phút nào nàng lại quên đi thân phận của bản thân mình đâu. Chung quy cũng là nhìn sắc mặt của hắn mà sống qua ngày thôi, thực sự có thể mong hắn thủ thân như ngọc hay sao? Hơn nữa, Bệ Cẩm Bình còn nhỏ tuổi như vậy đã gả qua đây, người ta là Vương Phi đúng nghĩa, cũng không thể cứ tiếp tục mãi như vậy được. Nàng hẳn là nên chúc phúc cho Bệ Cẩm Bình, cũng cảm thấy may mắn, có một vị Vương Phi như vậy, cuộc sống của nàng và Huyên Huyên cũng không phải là quá khó khăn. Tốt nhất vẫn là không nên sinh con trai đi, cứ sinh thêm con gái, dễ thương như Huyên Huyên vậy, sau này cũng đều rời Vương Phủ mà đi, bản thân còn có một nơi để trở về, thật là tốt biết bao. Nàng vừa nghĩ, khóe miệng lại lộ ra ý cười. Bên kia, Mộ Dung Lệ thì đang rất không vui, lão già Bệ Thiệu Thành này gan thật là lớn, dám vào phủ của lão tử nói đến chuyện viên phòng sao? Lỗ mũi phỏng lên, đương nhiên là cũng dám đề cao bản thân. Ngay cả khách, hắn cũng không thèm tiễn, nghe cách nói có mục đích của Bệ Thiệu Thành liền đứng dậy rời đi, trực tiếp bỏ rời lão đầu tử ở lại trong đại sảnh, vẫn là quản giác cẩn thận mà tiễn khách. Xế chiều hôm đó, Mộ Dung Bác lại tới. Mộ Dung Lệ cùng hắn ở trong thư phòng nói chuyện hơn nửa ngày, lúc đi ra sắc mặt rõ ràng là rất khó coi. Hương Hương cũng không dám hỏi nhiều, biết rõ hắn buổi tối sẽ không đến. Mộ Dung Bác không cần nói nhiều đã có thể thuyết phục hắn rồi. Ban đêm, Hương Hương đi ngủ từ sớm, biết được trượng phu của mình đang ngủ cùng với một nữ nhân khác ở một nơi nào đó sẽ là cảm giác gì đây. Nàng không biết, có lẽ là quá tự mình hiểu mình nên nàng cũng không hề suy nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng lại đang lặng lẽ hỏi, nếu như tối nay là Hàn Tục thành thân thì nàng sẽ có tâm tư gì đây? Thầm tưởng tượng một chút cảnh tượng kia, vậy mà cũng từ từ bộc lộ ra chút chua xót. Đối với người mình thầm mến, rốt cuộc cũng không thể nào thản nhiên được, càng kiềm chế lại càng không thể nào kiểm soát nổi. Nàng nhất quyết là không suy nghĩ nữa, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lúc Mộ Dung Lệ tới, không biết vì sao lại nổi giận. Trời chỉ mới vừa tối, khốn nạn, sao nàng lại có thể đi ngủ sớm như vậy được cơ chứ? Bổn vương thấy, rõ ràng là nàng đang muốn chết mà. Chương 58. Hương Hương đang ngủ thật say, đột nhiên bị người lay dậy. Nàng mơ mơ màng màng, mở mắt ra thì nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng phẫn nộ của Mộ Dung Lệ. Nàng cả kinh, vội vàng ngồi dậy. Vương gia! Trời cũng đã khuya lắm rồi, đây là như thế nào vậy? Mộ Dung Lệ cả giận nói. Nàng càng lúc càng to gan, nhìn thấy bổn vương về lại còn dám tiếp tục giả vờ ngủ. Không thể cho rằng bởi vì nàng đang ngủ mà tỏ ra như là lão tử đang rất quan tâm nàng được, hừ. Hương Hương vội vàng ngồi dậy, vốn định đi tìm y phục, hầu hạ hắn thay đồ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó lại hỏi. Tối nay không phải là vương gia... Thấy sắc mặt Mộ Dung Lệ càng lúc càng khó coi, nàng cũng không dám nói thêm nữa. Mộ Dung Lệ lại nói, nàng bất quá chỉ là một thị thiếp của bổn vương, lại còn dám quản chuyện của bổn vương và vương phi sao? Hương Hương im lặng giúp hắn thay quần áo, nghe vậy thì cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng nói, nô tỳ không dám, vương gia, ngài có muốn tắm một chút không ạ? Mộ Dung Lệ giống như là đấm một quyền vào chăn bông, toàn bộ sức lực đều rơi vào khoảng không. Hắn thực sự cũng không thể tính toán với một nữ nhân được, huống hồ lại còn có con gái rồi. Lúc này, tức giận hừ một tiếng, rồi ôm lấy Hương Hương mà nhấm nháp cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hương Hương cũng tùy ý để cho hắn hôn, trong lòng nàng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ Bệ Cẩm Bình lại làm cho hắn mất hứng nữa sao? Cũng không phải là chuyện gì quá uy ngoài ý muốn, nhà đầu kia, hài gia. Chỉ có điều, dù sao cũng chỉ mới có 13 tuổi, thôi thì đợi lớn thêm 2 năm nữa cũng không muộn. Có lẽ Mộ Dung Lệ nói đúng, sau này nàng quả thực không cần phải quan tâm đến chuyện không phải của mình nữa. Mộ Dung Bác vẫn cần dùng đến Bệ gia, Mộ Dung Lệ và nàng ấy chắc chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngày hôm sau, Mộ Dung Lệ đã sớm rời phủ. Hắn đi đâu, người trong phủ chưa bao giờ hỏi. Hương Hương thức dậy, đầu tiên là làm một chút điểm tâm cho Bệ Cẩm Bình và Tiểu Huyên Huyên. Có lẽ là do rời đi ít ngày, Tiểu Huyên Huyên dính nàng vô cùng. Trong phòng bếp có khói dầu, nàng để cho Thôi Thị ôm con đi ra ngoài một chút. Điểm tâm là bánh trứng gà, một ít củ cải muối, lại nấu thêm chút cháo. Đang làm, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, nghe loáng thoáng, hình như là Thôi Thị đang nói cái gì đó. Hương Hương lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy ra cửa nhìn xem. Chỉ nghe Mộ Dung Lệ cả giận nói, bảo người trông nom hài tử mà người chỉ đứng nhìn như vậy sao? Hương Hương sợ hãi, bước nhanh về phía trước. Giờ mới hiểu được là Thôi Thị để cho Huyên Huyên tự mình đi lại một chút, Tiểu Huyên Huyên liền đi nghịch món đồ gì đó ở Thính Phong Uyển. Lúc nàng chạy đến, vừa đúng lúc nhìn thấy Mộ Dung Lệ đoạt lấy bé con từ trong tay Thôi Thị. Hương Hương kêu lên một tiếng, xong tới, chặn ngang, đoạt lại Tiểu Huyên Huyên từ trong tay Mộ Dung Lệ. Bé con đã sớm quá sợ hãi mà khóc oa oa, lúc này nhìn thấy nàng, hai tay vội vàng ôm lấy cổ nàng không chịu buông. Mộ Dung Lệ ngàn vạn lần không ngờ tới lại có người dám đoạt lấy hài tử ở trong tay hắn, trong lúc còn đang sửng sốt là để cho nàng đoạt đi như vậy. Hương Hương không nói lời nào, ôm lấy hài tử quay đầu bỏ chạy. Mộ Dung Lệ nhìn tay mình trống không, giận dữ nói, đồ hỗn trướng, mau đứng lại. Hương Hương chạy một mạch về tẩy kiếm cát. Mộ Dung Lệ thực sự là nổi giận đùng đùng, lập tức đuổi theo. Hương Hương chạy ào vào trong phòng, đóng cửa cài then lại. Mộ Dung Lệ vừa kêu, nàng liền dùng ghế chặn ngay ở trước cửa, dù thế nào cũng không chịu mở cửa ra. Mộ Dung Lệ giận dữ gầm lên mấy tiếng, đã sớm kinh động đến đám người quản giác và Đào Ý Chi. Hương Hương đương nhiên là rất sợ. Tiểu Huyên Huyên vừa khóc vừa kéo nàng. Hương Hương dỗ bé con, cũng thật sự là hối hận mình đã lỗ mãng. Lần này thật sự nàng không biết nên làm gì nữa. Mộ Dung Lệ cũng không biết sẽ tức giận thành ra cái dạng gì đây. Nhưng mà khuôn mặt tức giận của Mộ Dung Lệ lúc đó thật giống như là sẽ đem bé con ném xuống đất vậy. Nàng làm sao có thể không sợ hãi gần chết được. Mộ Dung Lệ trực tiếp sai người tháo cửa ra, đi vào trong phòng, thấy Hương Hương đang ôm lấy hài tử, toàn thân run rẩy. Hắn ngẩn ra, đột nhiên phát hiện, thì ra từ trước đến giờ nàng chưa hề có chút cảm giác an toàn nào. Vì sao lại đột nhiên sợ hãi như vậy, nàng cho rằng hắn sẽ làm cái gì chứ? Lửa giận ngập trời, đột nhiên chỉ còn là một nhúm tro tàn chua xót. Nàng thực sự không có cảm giác hắn là người có thể yên tâm dựa vào hay sao? Nàng ôm theo nữ nhi, ở bên cạnh hắn, giống như là chim sợ cành công vậy. Mắt thấy thì là ôn nhuận, khuất phục, không dám phản kháng, nhưng thực ra là nàng chưa bao giờ tín nhiệm hắn. Hắn từng bước tiến tới gần, Hương Hương chậm rãi lùi về phía sau. Mộ Dung Lệ hạ thấp âm điệu, khẽ nói, ta giữ lại Thính Phòng Uyển, chỉ là vì không muốn để làm dù cảm thấy người đi trà lạnh, nhưng ta sẽ không bao giờ vì Huyên Huyên động vào đồ của nàng ấy mà làm gì con bé. Huyên Huyên là nữ nhi của ta, Với lại cho dù Lam Vũ có ở đó cũng sẽ không làm bất cứ điều gì chỉ vì một đứa bé nghịch ngợm. Hương Hương ngây ngốc, Mộ Dung Lệ vươn hai tay ra, từng bước đi về phía nàng, áp chế lửa giận ở trong lòng, nhẹ nhàng nói. Tự mình qua đây đi, ta đã rất tức giận rồi, đừng có mà chọc giận ta thêm nữa. Nàng, cái đồ nữ nhân hỗn trướng này. Hương Hương đi tới từng bước, Mộ Dung Lệ đưa hai tay ra, ôm lấy Tiểu Huyền Huyền trong ngực nàng. Ánh mắt của nàng vẫn mang theo ngạc nhiên và nghi vấn. Mộ Dung Lệ ôm Tiểu Huyền Huyền vào trong lòng, lại giơ một cái thật cao. Huyền Huyền từ từ ngừng khóc, mở to đôi mắt đen lấy quan sát hắn. Mộ Dung Lệ ôm bé con đi ra ngoài. Bên ngoài, quản giác và Đào Ý Chi vẫn còn đang đứng im như thóc. Mộ Dung Lệ nói, còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Mau đem cửa gắn lên đi, còn đồ gì đó cũng mau dọn dẹp hết đi. Hai người vội vàng vân vân dà dà, bắt tay ngay vào làm việc. Ai cũng không dám hỏi rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước vương gia rõ ràng là đang lửa giận ngút trời, lúc này mới có một cái đã bình tâm trở lại rồi. Hương Hương đi theo phía sau Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ chọc cho Tiểu Huyên Huyên cười rồi mới quay sang nói. Nàng cho rằng bổn vương sẽ làm cái gì? Hương Hương không nói gì, đương nhiên là nàng cho rằng hắn sẽ đem con ném xuống đất. Tuy rằng đó cũng là hài tử của hắn, thế nhưng trong một khắc kia, ý nghĩ đầu tiên trong lòng nàng lại chính là điều này. Mộ Dung Lệ nói, ở trong lòng nàng, ta sẽ tùy tiện làm tổn hại đến hài tử của ta sao, thậm chí còn có thể giết nó, có phải hay không? Hương Hương cúi thấp đầu, có lòng muốn nói vài câu dễ nghe, nhưng lời đến bên miệng nàng cũng không nói ra được, nàng thật sự là rất sợ hãi. Lúc này đây cũng sợ rằng hắn chỉ là đang mang vẻ bình yên trước cơn giông bão mà thôi. Mộ Dung Lệ lại nói tiếp. Không muốn nói thì đừng nói. Ta chỉ là đang kìm nén để cùng nàng nói đạo lý mà thôi. Chứ thực ra ta đang rất là tức giận. Những đau xót trong lòng, hắn cư nhiên lại có thể ở trước mặt một nữ nhân mà dễ dàng tha thứ nhượng bộ như vậy. Ép buộc chính mình kìm nén sự giận dữ, dùng giọng điệu bình tĩnh để nói chuyện với nàng. Hắn không thể ra một cái bạt tai trên mặt nàng. Người trước mặt, cho dù có hỗn trướng như thế nào thì vẫn chỉ là một nữ nhân. Đánh nữ nhân không phải là chuyện gì vẻ vang. Trước mặt hắn lại là nữ nhân của hắn, mà đánh nữ nhân của mình lại càng là sự ô nhục trong ô nhục. Thế nhưng, nữ nhân này cư nhiên lại có thể thực sự cho rằng hắn sẽ ném chết nữ nhi của chính mình hay sao? Khốn nạn thật! Hắn nghiến răng nghiến lợi, thấy Tiểu Huyền Huyền đã không sao, liền đưa con sang cho Thôi Thị. Thôi Thị rất có mắt nhìn, ôm lấy bé con, liền lập tức lui ra. Mộ Dung Lệ xoay người, đối mặt với Hương Hương, một lúc lâu sau, hắn nói. Ta là trượng phu của nàng. Hương Hương cúi đầu, khẽ nói. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ chẳng qua là nhất thời cấp bách. Cũng không có ý làm trái ý vương gia. Mộ Dung Lệ đột nhiên lại hỏi. Nàng sẽ không bao giờ tin tưởng bổn vương nữa, phải không? Hương Hương ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của hắn sau khi trải qua việc bị bỏ rơi. Sau khi trải qua việc bỏ rơi hay lựa chọn ở cổ đạo tấn kế ngày đó, nàng sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa, có đúng hay không? Hai người đều lâm vào trầm mặc, Mộ Dung Lệ lại nói. Một con ngựa không chở nổi ba người, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ đuổi theo. Trốn vào trong rừng rậm so với ở lại trên lưng ngựa, tỷ lệ sống sót còn cao hơn. Ta nói như vậy, nàng có hiểu được hay không? Hoặc là nói, chỉ cần ta lựa chọn từ bỏ, nàng liền mất đi giá trị truy đuổi. Miễn là nàng không đứng ngay tại chỗ bất động, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn khi chạy trốn cùng ta. Thảm thật, hắn cư nhiên là có thể đi giải thích với một nữ nhân, giải thích lý do hắn bỏ rơi nàng. Thật là thảm thương khi nghĩ rằng nàng đã thấu hiểu, đã tha thứ cho hắn. Hắn xoay người, thôi đi, chung quy cũng là hạ trùng bất khả ngữ băng. Chú thích, có nghĩa là những điều không thể giải thích nổi. Đang định cất bước đi, Đột nhiên sau lưng có người kéo hắn. Mộ Dung Lệ quay đầu, hưng hưng chần chừ nói: Vương gia. Mộ Dung Lệ bình tĩnh nhìn nàng. Nữ nhân kia vẫn nhỏ bé nhu mì như thế, nhưng mà hắn biết rõ cũng không phải tất cả chỉ có như vậy. Vào đêm hắn bị ám sát, nàng cũng sẽ mạo hiểm mưa băng gió lạnh chạy đi vài dặm để tìm người cầu cứu. Nàng cũng sẽ vì con gái mình mà nghĩ hết mọi cách chu toàn với hắn. Giả như ỷ lại, giả như tin tưởng, thậm chí còn phí hết tâm tư để chiều chuộng hắn. Mộ Dung Lệ hỏi: Bổn vương chỉ hỏi nàng một câu thôi, nàng có nguyện ý cùng bổn vương cố gắng, hay là vẫn nghĩ đến nam nhân khác, giả tạo đối với bổn vương? Nàng có con của bổn vương, cho dù bổn vương không thèm để ý đến một nữ nhân, nhưng mà cũng không thể như ý nàng mong muốn để cho nàng và cái tên đáng chết kia rời đi. Nếu như nàng thật sự không thể quên được hắn, sau này bổn vương sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ phải ở lại chỗ này, hài tử cũng sẽ được ở lại bên cạnh nàng. Tất cả mọi thứ đều sẽ như trước, cho đến khi bé còn trưởng thành thì thôi. Hắn nói vô cùng nghiêm túc, Hương Hương tin rằng một khắc kia đều là những lời hắn nói thật lòng. Nàng đột nhiên thực sự nghĩ, nếu như sau này Mộ Dung Lệ không đến tẩy kiếm cát nữa thì sao? Thì ra trong lòng nàng cũng lại có chút buồn như vậy. Tình cảm của con người thật là không thể nào phân tích một cách thấu đáo được, mà nàng vẫn chưa tới 18 tuổi, không có cách nào lý giải được những vấn đề phức tạp như thế. Tầm mắt hai người đều rơi trên mặt ao tẩy kiếm, Mộ Dung Lệ đang chờ đợi sự lựa chọn của nàng. Im lặng như vậy đã vượt quá phạm vi nhẫn nại của hắn, nhưng mà hắn cũng không hề rời đi, cứ chờ thêm một chút, biết đâu sự lựa chọn của nàng lại khác. Thật đau lòng, thì ra nếu từ nay về sau không đặt chân đến nơi này nữa, không thể nhìn thấy nữ nhân này nữa, trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu một chút nào như vậy. Thì ra hắn thực sự đã lưu luyến cái cảm giác ấm áp của 10 ngón tay giao nhau ngày đó. Sợ một đêm nào đó đột nhiên tỉnh lại, lại nhớ tới trong đêm giá rét ấy, hình ảnh chiếc đèn lồng trong tay nàng phản chiếu trên vũng nước, ánh lên màu vàng cam dịu dàng. Hương Hương cúi đầu, chậm rãi nói: Thiếp nguyện ý đi theo vương gia. Nàng không phải là người thích để tâm vào những chuyện trẻ con vụn vặt, nàng biết rất rõ như thế nào mới là sự lựa chọn tốt nhất. Vĩnh viễn bị giam cầm trong nơi này, từ khi 17 tuổi đến khi già lụ cụ mới là sự lựa chọn tốt nhất hay sao? Đương nhiên là không phải. Người không thể quá kiểu cách, huống hồ nàng cũng không phải nhận định rằng Mộ Dung Lệ không phải là người tốt. Hắn nguyện ý thổ lộ tâm tình, mà đời này nàng cũng không thể lựa chọn, tại sao lại không thử tiếp nhận hắn? Còn về hàng tục, nàng lại có lập trường gì, tư cách gì mà lo lắng cho hắn đây? Chỉ hy vọng Mộ Dung Lệ có thể hết giận, coi như ngày hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Lệ tiến đến, cầm lấy tay nàng lên, một lúc sau mới kéo nàng tới, tùy ý dựa vào trong ngực hắn. Hắn khẽ nói: Sinh cho bổn vương một nhi tử đi, bổn vương sẽ nâng nàng lên làm trắc phi. Trong phủ này về sau, trừ nàng ra, sẽ không còn một nữ nhân nào khác. Đây là lời cam kết của ta. Còn về phần Bề Cẩm Bình, hắn không hề nghĩ qua, cả nhà đầu chết tiệt kia cũng có thể gọi là nữ nhân được hay sao?